Hợp đồng định mệnh ngược chiều yêu thương. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát đã đến ngày thứ 7, ngày Lệ Ái đến gặp khách hàng của mình buổi chiều trước khi chuẩn bị đi thì cô cho bé con ăn uống xong và soạn sẵn đồ dùng của Tiểu Kiệt vào một cái túi giấy, sau đó bế con trai và xách theo cái túi sang nhà bà chủ nhờ bà trông hộ con trai buổi tối nay. Vì giờ hẹn là lúc 7 giờ tối nên Lệ Ái có ý định sau khi gặp khách hàng rồi sẽ tìm một nhà nghỉ nhỏ ở lại để sáng mai về. Cô có nói qua với bà chủ nhà thì bà cũng đồng ý vì sợ cô về tối nguy hiểm. Cô mà có chuyện gì là tội con trai lắm, nên dù nhớ nhưng Lệ Ái vẫn cắn răng chọn đi về vào sáng mai cho an toàn. Sau khi sắp xếp ổn định cho con rồi thì Lệ Ái bắt taxi đến khách sạn Hàn Gia cho tiện. Nơi cô ở có hơi xa trung tâm một chút nên đi xe mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, khi đến nơi thì thiếu 5 phút nữa là 7 giờ. Vội gửi tiền cho bác tài xế rồi Lệ Ái đi vào sảnh khách sạn. Cô đưa tấm thiệp mà ngài Eric đã kẹp vào tập tài liệu cho lễ tân xem, sau đó được hướng dẫn đi lên tầng cao nhất, nơi mà chỉ những vị khách VIP có quen biết thân thiết với Hàn Tổng cũng như thiếu phu nhân mới được đặt phòng. Đứng trong thang máy tự dưng tâm trạng Lệ Ái trở nên hồi hộp đến lạ. Chắc do lần đầu làm việc một mình nên cô có hơi lo lắng. Cố gắng điều chỉnh hô hấp để giữ cho bản thân phong thái làm việc tốt nhất của một phiên dịch, Lệ Ái liền hít thở sâu vài cái. Cho đến khi cửa thang máy mở ra, Lệ Ái mới cảm nhận sự hồi hộp của mình cao đến nhường nào. Một nhân viên đi đến chào hỏi cô. Xin chào quý cô, đây là tầng dành cho khách VIP. Xin hỏi cô có thiệp hay là danh thiếp gì chứng minh quan hệ với Hàn Tổng hay thiếu phu nhân không? Lệ Ái đầu tiên là gật đầu chào người nhân viên đó xong rồi cho tay vào túi xách lấy thiệp mời ra đưa cho nhân viên. Người nhân viên xem qua sau đó chuyên nghiệp gặp người rồi tận tình chỉ dẫn cô. Hóa ra người phiên dịch cho ngài Eric, xin lỗi cô rất nhiều vì tôi đã được thông báo trước nhưng vẫn không nghĩ là cô. Bởi vì cô nhìn giản dị quá, phiền cô không để bụng. Lệ Ái nở nụ cười nhẹ trước người nhân viên sau đó nhẹ nhàng đáp. Chị đừng như vậy, tôi chỉ là một nhân viên bình thường nên cách ăn mặc sẽ khác với những vị khách quyền quý ở đây rồi. Không sao đâu, chị đừng lo tôi để bụng nhé. Người nhân viên bị nụ cười của Lệ Ái làm đơ mất vài giây. Trời ơi, đẹp quá đi mất, dù trên người cô gái này chỉ là váy bút chì dài cùng áo sơ mi lụa chất liệu và giá thành bình thường nhưng vẫn không thể làm mất đi sự diễm lệ, xinh đẹp của cô. Người nhân viên là nữ, còn mê nữa là, tạm gạt bỏ ngưỡng mộ, cô nhân viên chỉ đường cho Lệ Ái đến phòng gặp ngài Eric. Cô gật đầu cảm ơn rồi cất bước đi, đứng trước cửa phòng, Lệ Ái hít thở mạnh lần nữa để giữ bình tĩnh sau đó đưa tay gõ cửa. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Lệ Ái chờ đợi người bên trong kêu mình vào. Một lúc không thấy ai mở cửa, nghĩ chần chừ, Lệ Ái liền nắm tay vặn cửa mở ra sau đó nhẹ nhàng, cẩn thận đi vào rồi đóng cửa lại. Đập vào mắt Lệ Ái là một không gian tràn ngập ánh vàng ấm áp và rộng rãi. Cô đang đứng ở gian thứ nhất là nơi có bàn làm việc cùng bàn ăn, một quầy bar kết hợp tủ rượu thượng hạn và một bộ sofa với tivi đời mới nhất cực hiện đại và có máy sưởi âm tường cùng máy lạnh âm tường. Trên tường còn treo vài bức tranh cùng các vật trang trí đắt tiền. Mới có gian phòng khách mà Lệ Ái muốn choáng với các đồ vật có giá trị đắt đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tiến sâu vào thì là gian để quần áo và thay đồ cực lớn nhưng chỉ có vài bộ tây trang của đàn ông. Còn có một bàn trang điểm và được che chắn bởi bức màn lụa cao cấp. Tiếp đến, cô đi vào nửa gian phòng ngủ được ngăn cách với hai gian kia là tấm cửa kính trong suốt có hiệu ứng thác nước. Chính giữa là chiếc giường king size cực lớn với tông màu đỏ thẫm, hai bên có hai tủ nhỏ dùng để vật dụng. Trước là cửa sổ kính có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm bên ngoài, còn có một ban công và một bộ bàn trà với ghế đu đặt ở đó. Dưới sàn có lót tấm thảm lông cừu dày, trên trần là chùm đen pha lê cực lộng lẫy rọi xuống cả gian phòng ngủ. Đối diện giường chính là gian phòng tắm được thiết kế trong suốt bởi lớp kính chắn và có màn che nếu muốn thả màn. Bên trong Lệ Ái có thể nhìn thấy rõ bồn tắm tròn rộng lớn, cao cấp với các vật dụng cần thiết. Lệ Ái thầm nghĩ, đúng là người giàu có, một đêm ở khách sạn này đối với những phòng khác thì giá đã cao rồi chứ đừng nói chi là căn phòng có đầy đủ tiện nghi thế này. Lệ Ái cô cả đời cũng chẳng dám mơ ở căn phòng cao sang thế này đâu. Đắt lắm, nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy khách hàng đâu hết trơn nên cô cũng không dám động gì hết liền ra gian phòng khách ngồi chờ trên sofa. Vừa hay lúc này cửa phòng bật mở, người đàn ông cao lớn đi vào tiện tay chốt luôn cửa lại bằng vân tay. Lệ Ái đang ngồi quay lưng và vì người đó đi quá nhanh nên cô không thấy mặt, vì vậy lập tức đi theo phía sau. Cô vừa đi vừa nói, xin chào, tôi là nhân viên ở văn phòng dịch thuật Tinh Hà. Tên của tôi là Lệ Ái, tôi là phiên dịch sẽ đồng hành cùng ngài. Người đàn ông một thân sơ mi cùng quần tây đen đứng trước cửa kính ngắm nhìn bầu trời ngoài kia quay lưng với cô. Lời cô nói anh đều nghe thấy hết nhưng không vội trả lời. Lệ Ái sợ khách hàng của mình chẳng nghe rõ và vì cô nghĩ người ta đang có tâm trạng không tốt nên nhẹ nói lại. Xin lỗi, tôi không biết ngài đang có chuyện gì không vui nhưng tôi sẽ nói lại bản thân mình. Tôi là Lệ Ái, nhân viên của dịch thuật Tinh Hà và sẽ đồng hành với ngài để cùng gặp đối tác. Ừ, một tiếng trầm cất lên khiến Lệ Ái thoáng chốc như muốn chết lặng tại chỗ. Chất giọng này quá đỗi quen thuộc với cô, là giọng nói trầm thấp của người đàn ông đó. Trầm nhưng với cô lại vô cùng ấm áp. Có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi. Người đàn ông cất một tiếng như thế sau đó từ từ quay lại đối mặt với cô. Khóe môi bạc mỏng cong thành một đường sáng lạn, đôi mắt sâu thẳm xoáy thẳng vào Lệ Ái. Chất giọng trầm thấp quen thuộc với cô lần nữa khẽ cất lên. Ái ái, cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi, cách chương.